sợ cưới, chương 7, lòng nghi ngờ hồi sinh, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Thùy Bách Đăng, sáng sớm ngày thứ hai, như thường ngày hai người sửa soạn xong ra cửa đi làm. Trình Mai Tây vừa mở cửa xe, liền nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ nằm trên ghế ngồi. Trình Mai Tây cầm lên hỏi, đây là khăn của ai? Lục Tử Minh quay đầu, hà, chắc là của bạn gái Hồ Hạo Đình eo kêu đi, lát nữa anh hỏi rồi trả lại cho anh ấy. Trình Mai Tây nghe Lục Tử Minh nói, xoay người để chiếc khăn vào ghế sau xe, rồi tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện sinh viên nữ ở nhớ, chuyện khăn quàng cổ, không hỏi thì trong lòng Trình Mai Tây không thoải mái, mà hỏi, Lục Tử Minh trả lời giọt nước không lọt. Kín kẽ, luôn kiểu như cô tin hay không thì tùy cô, mà hỏi tới lại có vẻ mình hẹp hòi, cô không muốn mang tiếng không tin tưởng hắn. Cũng chỉ có thể im lặng, Trình Mai Tây âm thầm thở dài. Không biết hai người lúc nào thì trở nên tương kính như tân, trước kia cũng không phải như vậy. Cô gặp phải phiền não trong công việc cũng sẽ nói với Lục Tử Minh. Tính tình cô vội vàng sao động. Nếu công việc bị áp lực cô cũng sẽ nói với Lục Tử Minh. Lục Tử Minh suy nghĩ cẩn thận lại chu toàn, sẽ phân tích những vấn đề cô gặp phải trong công việc, mọi áp lực cũng sẽ biến mất. Lục Tử Minh cũng sẽ kể những chuyện thú vị mình gặp phải khi đi dạy cho cô nghe. Hai người ngồi ở trên ghế salon, hoặc là nằm ở trên giường câu được câu không trò chuyện, tâm sự một chút, đó cũng là một loại hạnh phúc. Kể từ khi Trình Mai Tây lên chức phó giám đốc phòng tài vụ, làm thêm giờ không cần phải nói, buổi tối về nhà muộn là chuyện thường, ăn cơm thì ra ngoài quán hai người nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong những câu anh. Em đã về rồi hả? Đã ăn cơm chưa? Công ty của Trình Mai Tây nằm giữa trường học của Lục Tử Minh và khu nhà chung cư của hai người. Lúc mới vừa kết hôn thì hai người cùng nhau ngồi xe buýt, hoặc đi tàu điện ngầm. Sau khi Trình Mai Tây lên làm phó giám đốc phòng tài vụ thì hai người cùng nhau thuê xe. Rồi sau này mua xe, mỗi sáng Lục Tử Minh đều đưa cô đi làm rồi mới đến trường. Trên mặt Trình Mai Tây rất thản nhiên nhưng trong lòng vô cùng rối loạn. Lục Tử Minh luôn ra vẻ quang minh lỗi lạc, mang sinh viên nữ về nhà rồi lại để cho mình phát hiện ra khăn quàng cổ. Hỏi nhiều lại ra vẻ mình quá đa nghi. Nếu thật sự giống như hắn nói thì cũng thôi, nhưng nếu để cho cô phát hiện ra hắn nói dối thì cô nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Macy, đến công ty Trình Mai Tây. Lục Tử Minh nhẹ giọng gọi Trình Mai Tây dậy, cô từ từ mở mắt. Đánh ngáp hai cái, lấy gương từ trong túi xách ra sửa sang lại dung nhan mới mở cửa xuống xe bước nhanh đi vào công ty. Vào phòng làm việc, Trình Mai Tây liền cắm đầu vào công việc. Một ngày trước chỉ xử lý những chuyện khẩn cấp, đến cuối năm phòng tài vụ phải quyết toán rồi còn làm dự toán cho năm tiếp theo. Rồi rất nhiều chi tiết còn phải cùng giám đốc phòng tài vụ thương lượng để cùng xử lý. Đoạn thời gian trước giám đốc Quý Phương của phòng tài vụ có nói với cô có một công ty đa quốc gia muốn mời hắn qua làm. Ám hiệu cô có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí này hay không? Ý kiến của hắn sẽ chiếm tính quyết định. Giám đốc Quý Phương luôn tỏ thái độ bàng quan. Việc lớn việc nhỏ Trình Mai Tây đều phải gánh. Rất nhiều chuyện vốn nên là giám đốc Phương ra mặt giải quyết mà hắn không chịu làm, nên cô cũng chỉ còn cách báo cáo lại với tổng giám đốc. Có những chuyện tổng giám đốc không tiện ra mặt xử lý thì Trình Mai Tây cũng đành phải đứng ra làm mặt ác. Cô không sợ nhiều việc, chỉ là luôn làm như vậy thì tổng giám đốc sẽ cho rằng Trình Mai Tây vượt quyền cấp trên, mà cấp dưới lại cho rằng Trình Mai Tây độc quyền nhiều chuyện. Hai mặt không được cảm ơn, ngay cả Trình Mai Tây thông minh tháo vát, cũng cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, tiến thoái lưỡng nan, cách chương.